siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 236, sử thi chi chiến chi đại quyết chiến 6. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn ta ăn gì mạnh dữ vậy? Không, không, chẳng lẽ hắn đã khôi phục lại năm đó thời kỳ? Nãy giờ chỉ là biểu hiện giả dối. Ô Mai đầu não thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng trong thực tại, vẫn đang đối kháng oanh liệt. Hoành, không gian giữa hai cỗ lực lượng va chạm khẽ khuấy động rồi nứt toác ra như mảnh vụn pha lê. Mắt thường thấy được một cỗ lam nhạt sóng trùng kích nhấp nháy và huỳnh, màu tím đen khói bụi cùng đất cát dâng lên ngập trời. Địa hình nơi va chạm trực tiếp đảo ra một cái hố to. Xung quanh thạch đá lởm chởm bao phủ, chẳng khác gì một đấu trường cổ đại vậy. Impact Nullification, đảo ngược va chạm, O4One hốt nhiên xài tới năng lực. Nắm đấm khổng lồ lóe lên một luồng sóng điện quang, tác động lên cánh tay của Ô Mai. Hùng ục, Ô Mai cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ quen thuộc bỗng chảy ngược về phía mình. Chính là sức mạnh đến từ Detroit Smash của ông. Crack, crack, tay phải của Ô Mai nổi lên từng đợt gợn sóng, giống như chịu phải quá tải xung kích. Các bắp thịt đột ngột căng phòng và nứt ra. O4One lợi dụng kỳ quái quốc của hắn, đảo ngược lại một phần uy lực cú đấm của Ô Mai. Lại kết hợp với sức mạnh mà hắn đang ép vào, trực tiếp áp đảo biểu tượng hòa bình. Phốc, máu tươi chớp mắt nở rộ, loang lổ khắp cánh tay, bắn thẳng lên mặt ông, chảy ra tí tách rơi vãi khắp mặt đất. Xoẹt, mặt đất bốc khói bị cày nát ra bởi Ô Mai bị đẩy một đường dài gần chục mét có hơn. Ô Mai, ta không biết cái thiết bị trên ngực ngươi là gì, nhưng sau khi trao đổi chiêu thức với ngươi, ta nhận ra, Hoan Phò Ô đã không còn cháy trong cơ thể ngươi nữa. Tất cả những gì ngươi sử dụng, chỉ là tàn dư sót lại của nó. Dù nhiều hay ít, thì ngọn lửa bé nhỏ ấy cũng sẽ dần dần tàn lụi mà chẳng cần dập tắt. Midoriya Izuku, chấm, đó chính là kẻ mà ngươi đã chuyển Hoan Phò Ô đúng không? Hửm, Ô Mai đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiếp người. Nhưng đấy cũng là trong dự định của ông. Với phong cách hành sự lộ liễu và nhiều lần va chạm với liên minh tội phạm như vậy, Midoriya chắc chắn không thể tránh khỏi sự dò xét của tên trùm hắc ám được. Nhưng mà, hắn phán đoán sai một điều. Hoan Phò Ô trong cơ thể ông, cũng không phải là một ngọn lửa le lói sắp tắt. Nó là, tân hỏa được hình thành từ hy vọng rực cháy. O4One vẫn tiếp tục liến thoáng trong khi đang đối kháng. Midoriya Izuku, chậc chậc, một đứa hoàn toàn không biết cách sử dụng năng lực. Cứ như thể ngươi hoàn toàn không dạy bảo nó điều gì cả. Nun de nun, đem sự hối hận đấy xuống mồ đi Ô Mai. Ngươi cũng đã thua, với tư cách là một sen. Say, đê, đối diện với tâm linh đả kích O4One. Hắn ta hiểu rõ Ô Mai, như ông hiểu rõ hắn vậy. Lấy điểm yếu thân nhân, học trò, để công kích vào nội tâm Ô Mai. Vì hắn biết rằng, sức mạnh của ông chỉ phát huy lớn nhất khi biểu tượng của hòa bình không mắc vào vướng bận nào hết. Nhưng là, O4One có lẽ đã nhầm. Ô Mai nắm đấm gồ lên từng đường xương rắn chắc, khàn khàn gằn giọng đáp, nói đủ chưa? Ẩn sâu trong đôi mắt ông lướt nhanh vô số hồi ức. Ngày ấy, khi còn nhỏ yếu, ngày ấy, được truyền thụ One For All, ngày ấy, đã hứa với sư phụ những lời khắc ghi mãi trong tim. Ta biết mình còn nhiều thiếu sót, ta biết mình dạy học trò không giỏi, và vì thế ta, còn phải dạy dỗ lại nó. Ồ ó, không phải chỉ là biểu tượng hòa bình, như sư phụ đã bảo ta. Chấm, cho đến khi ta truyền thụ mọi thứ cho thằng bé. Cho đến khi đó, đang hừng hực khí thế ép Ô Mai không thở nổi, O4One dừng lại. Chân chính ngừng hẳn, bởi vì đang bị bức lui Ô Mai. Chân sau chợt dẫm mạnh trên đại địa, mượn lực chặn đứng thế tiến công của đối thủ. Bán kính 3 mét đột ngột nổ tung, tạo thành một cái lĩnh vực độc lập mang theo từng gợn khí lãng tỏa ra chung quanh. Vù, Ô Mai bỗng làm một cái không tưởng động tác, ông hơi khom lưng rồi bỗng chồm người lách qua bên trái. Hoàn toàn thả lỏng tay phải, tay trái giương lên nhắm ngay mặt của Ô Phọ Hoan. Chết đi, nó tha y tha, hoành, cánh tay phải tức thì bị Ô Phọ Hoan vùi dập, nhưng khuôn mặt của hắn cũng bị méo lại bởi cú đấm mạnh mẽ của Ô Mai. Các anh hùng chỉ thấy cuồng phong bão táp quét ngang qua khắp chiến trường. Mà hai người trong cuộc, Ô Mai chỉ cảm thấy tay phải một hồi đau đớn như muốn gãy ra. Có điều dáng chịu đựng, sâu tận trong con ngươi của ông lóe lên một tia khác thường ánh sáng. Ô Phọ Oan thì trái ngược, não bộ của hắn kêu lên ong ong choáng váng vô cùng. Lực đạo của cánh tay cũng không cách nào phát huy ra hết được. Tuy nhiên, Ô Phọ Oan lại không hề bị lối đánh bất ngờ này của Ô Mai hạ gục. Ống tay áo phải của Ô Phọ Oan kêu lên ong ong. Phình trướng lên, chuẩn bị tuyệt chiêu siêu đại pháo không khí. Ô Mai, ngươi đã bị kẻ khác ảnh hưởng rồi. Chơi mồi như kế hoạch không phải là phong cách của ngươi. Quá yếu, đê, đó là vì ta còn chưa dồn sức vào tha. Tha. Cánh tay phải rung lắc đầy máu tươi vung lên mang theo chói lòa hào quang ánh chiếu lên gương mặt mịt mờ của Ô Phọ Hoan. Thời không tưởng chừng đông kết, trời đất chính giữa, chỉ còn tồn tại duy nhất một thân ảnh và một cú đấm cuối cùng. United States of SMASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS diễm trong ánh mắt thoáng chốc bùng cháy muốn thiêu đốt mọi hắc ám phía trước. Nó là oan phò ô tinh túy, được truyền thụ từ thế hệ này sang thế hệ khác, với nguyện cầu có thể bảo vệ thế giới. Nó là mãnh liệt nhất phong diễm, thổi tan đi đêm dài u tối. Nó là công lý chính nghĩa, đè bẹp bao tội ác phía trước. Nó là đòn trung cực, kết liễu huyền thoại hắc ám run rẩy cả xã hội anh hùng. O for one, giây phút ấy, nắm đấm hàng lâm, quyền đầu mang theo khủng bố sức mạnh cùng vô song tín niệm đến từ những truyền nhân của One for O oanh thẳng vào gương mặt xấu xí của tên tác nhân. Thiên băng địa liệt, đất trời gào khóc, phương viên 100 mét vuông ngay tại trung tâm chiến đấu bạo tạc. Một cỗ không thể tưởng nổi lực trùng kích và sóng xung áp cuốn theo hình cầu thành một cái vòi rồng tím thẫm bốc thẳng lên thiên không. Thậm chí cách xa hàng trăm mét máy bay cũng phải chao đảo dữ dội. Mặt đất bên dưới nứt toác, hàng trăm, hàng ngàn mảnh đá vỡ bị cuốn vào lốc xoáy thổi tung mọi thứ cản đường nó. San bằng tất cả thành bình địa, kéo tất cả vào một trạng thái mông lung mờ mịt khói xương ảo ảo không rõ thực hư ra sao. Trong tích tắc ấy, thời gian, dường như ngưng đọng lại, yên tĩnh, một bầu không khí im ắng làm người run rẩy len lõi khắp nơi. Không có tiếng hò reo, không có tiếng cổ vũ, càng không một ai dám phát ra thanh âm nào, bởi lẽ, họ đang chăm chú nhìn vào màn hình. Cả anh hùng, cảnh sát lẫn dân thường, ngay đến lũ Numu cũng đã ngừng kêu réo. Đôi mắt dã thú thẫn thờ đờ đẫn giống như vô tri vô giác tượng đá vậy. Có các học sinh, đang coi ở nhà, như Mineta, Asui, Aoyama, đều bịt tay, che miệng để tránh kêu thét lên. Có những đứa đang đứng tại đám đông nghìn nghịt, tâm trạng thấp thỏm, bất an, đôi mắt không phút nào rời màn ảnh lớn. Chỉ sợ bỏ qua điều gì quan trọng, chính là Midoriya, Bakugo, Kirishima, có vô số thường dân, hướng toàn bộ niềm tin của họ vào thân ảnh vàng chói xua tan đêm tối. Đem lại công lý đến cho mọi người, có những anh hùng, siết chặt nắm tay, vì thần tượng, cũng là biểu tượng hòa bình cầu nguyện, kết quả sắp tới, chính là chìa khóa then chốt của giới anh hùng trong tương lai. Đặc biệt tại Nhật Bản, trụ cột vô địch trong lòng họ, sẽ đánh bại ác quỷ, đẩy anh hùng lên thần đài, hay là đưa nó rớt xuống vực sâu vạn trượng, ô mai, sâu trong thâm tâm từng người đang gào thét danh tự này. Xin ông, đừng làm bọn họ thất vọng, cách chương.